Chương 72, Kinh dị thất vũ hải. Chỉ thấy, Mù Cụ Dô lật tay đắp một cái bàng bạc sức đẩy trong sát na, liền tràn ngập ở cả mảnh nhỏ thiên địa trong nháy mắt, đại địa đều chấn động đứng lên lúc đầu ở thịt thịt lĩnh vực. Gấp trăm lần văng ra dưới, có chút phồng lên đại địa, hiện tại trực tiếp sụp xuống, toàn bộ diễn võ tràng mặt đất đều xuống phía dưới vùi lấp có chừng mấy thước sâu mặt đất trực tiếp bị đầm toàn bộ mạ gì nệ phò ở Mù Cụ Dô che dưới tay đều run lên ba lần đến tại cái gì thịt thịt lĩnh vực. Gấp trăm lần văng ra lúc này, cũng biến thành một chuyện cười, thổ địa đều bị đầm đến rồi hải lâu thạch vậy cứng rắn trình độ, ngươi nói cho ta biết làm sao còn đi văng ra lực đạo luân hồi chuyển sinh mắt. Sức đẩy không gian đương nhiên, cái này vô tận sức đẩy cũng chỉ là tác dụng trên mặt đất mà thôi, nếu không như vậy sức đẩy nếu như trực tiếp áp bách ở một đám hải quân quân sĩ trên người, toàn bộ trong diễn võ trường hải quân tuyệt không một cái có thể còn sống sót bất quá, đối với bạ tổ lệm hiệu. Gấu Mù Cụ Dô nhưng là không còn tốt bụng như vậy, mạnh mẽ vô cùng sức đẩy trong nháy mắt liền gây 15 ở tại trên người của hắn thình thịch một tiếng trầm đục bạ tổ lệm hiệu. Gấu hai cái vốn là có vẻ cực kỳ không phải cân đối thật nhỏ chi dưới, làm sao có thể còn chịu nổi đến gấp trăm lần, nghìn lần sức đẩy ra thân đâu thân thể trực tiếp nặng nề đập vào trên mặt đất, động liên tục đạn một cái tay đều hết sức chắc trở. Cái này đây là lực lượng gì bạ tổ lệm hiệu? Gấu khuôn mặt kinh sợ. Chật vật chật giật mình đầu, ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Dô, cật lực mở miệng hỏi. Mù Cụ Dô cũng không có muốn cùng bạ tổ lệm hiệu. Gấu ý giải thích, nhìn về phía bạ tổ lệm hiệu. Gấu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói cho ta biết đáp án của ngươi, thần phục hoặc là chết không có cho bạ tổ lệm hiệu. Gấu loại thứ ba tuyển trạch hạng. Lúc này Mù Cụ Dô chiến đấu dục vọng đã hầu như tiêu tan gì. Hoặc có lẽ là... Vũ Hải cấp bậc này chiến lược căn bản cũng không có thể để cho Mù Cụ Dô nhắc tới chút nào hứng thú, cho nên Mù Cụ Dô thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Ta tuyển trạch bạ tổ lệm hiệu. Gấu do dự hồi lâu, cũng không thể nói ra tới một người kết quả. Bất quá, khi nhìn đến bạ tổ lệm hiệu, gấu vẻ mặt củ kết biểu tình, Mù Cụ Dô cũng có thể đại khái đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Vì vậy Mù Cụ Dô liền mở miệng nói. Ta sẽ không quản thân phận của ngươi thế nào, bình thường cũng sẽ không hạn chế hành động của ngươi. Chỉ bất quá, chỉ cần là ta phân phó nhiệm vụ, phải đúng giờ, chuẩn khắc cho ta hoàn thành ở Mù Cụ Dô xem ra, đối với bạ tổ lệm hiệu. Gấu loại cấp bậc này chiến lực, giết ngược lại là quái đáng tiếc. Bất quá, Mù Cụ Dô đã nhượng bộ một bước, nếu như bạ tổ lệm hiệu. Gấu vẫn là cho thể diện mà không cần lời nói, Mù Cụ Dô cũng lười nói cái gì nữa. Trực tiếp dự định sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cải biến hắn tầng sâu ý thức. Ta đồng ý bạ tổ lệm hiệu. Gấu cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì đối mặt Mù Cụ Dô lúc, hắn thực sự nhìn không thấy một tia khả năng chiến thắng tính, thậm chí ngay cả thấy rõ Mù Cụ Dô thực lực sâu cạn đều làm không được đến ô, cái này không thì đơn giản sinh ra nha. Mù Cụ Dô nhún vai nói rằng, sau đó, nhìn quanh một cái còn lại mấy vị vũ hải, Mù Cụ Dô mở miệng nói ra, được rồi, từ hôm nay bắt đầu, Vương Hạ Thất Võ Hải chính thức đổi tên là Hải Quân Thất Vũ Hải. Trực lệ thuộc về ta phạm vi quản hạt, đến với thế giới chính phủ mệnh lệnh về sau cũng không cần lại đi để ý tới. Hiện tại, nên trở về đi đâu a đương nhiên, nếu như muốn ở Tổng bộ Hải Quân làm khách, cũng không có vấn đề, dù sao các ngươi về sau coi như là Hải trong quân đội một thành viên. Nô! Còn có Mù Cụ Dô đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Mò Dì A, nhìn Mò Dì A một trận sợ, vội mở miệng nói, ta đồng ý, Bạch Bạch Long Đại Tướng nhìn Mò Dì A cái kia vẻ mặt thần sắc khẩn trương, Mù Cụ Dô có chút không nói. Tại sao ư ta có kinh khủng như vậy thật không nghĩ tới, lúc này Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dô mấy chữ này, ở nơi này vài tên vũ hải trong lòng, không khác nào là ma quỷ đại danh tử. Không phải thậm chí so với ma quỷ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần Mù Cụ Dô trên mặt đất than làm một đoàn đỏ phờ làm mị ngộ, mở miệng nói ra, nhớ kỹ đem người này mang đi, sau đó nói cho hắn biết kết quả sau cùng. Nếu là hắn không đồng ý như vậy Hải quân Thất Vũ Hải thành lập đệ một cái nhiệm vụ chính là quét sạch đòn quỷ xuất gia tộc nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng, Bạch Long Đại Tướng mỏ gì ạ tự nhiên là không dám có nửa giây do dự, lập tức trả lời. Mù Cụ Dô cùng Mò Dì ạ giữa đối thoại có thể không có chút nào che lấp. Cho nên, không đơn thuần là mới thành lập Hải quân Thất Vũ Hải nhóm nghe được, một bên Hải quân bọn cũng đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên là mấy vắng vẻ. Sau đó toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt sôi sùng sục, ta không nghe lầm chứ. Mới vừa Bạch Long Đại Tướng nói những gì Vương Hạ Thất Võ Hải muốn đổi tên là Hải Quân Thất Vũ Hải không có nói đùa, chớ đồng thời. Trực lệ thuộc về Bạch Long Đại Tướng phạm vi quản hạt thế giới chính phủ sẽ đồng ý sao, ngu ngốc. Loại chuyện như vậy thế giới chính phủ làm sao lại đồng ý? A-267 Hải Quân Nguyên Soái phòng làm việc. Vốn đang khiếp sợ với mũ củ rồ thực lực ba người, nghe được mũ củ rồ lời nói, mỗi bên trong nháy mắt đều sắc mặt đại biến, gặp thậm chí ngay cả hướng trong miệng chuyển đô nất động tác đều ngưng lại. Lúc đầu ở mấy người trong ý nghĩ, mũ củ rồ triệu tập Vương Hạ Thất Võ Hải mục đích đi tới, cũng bất quá chỉ là vì uy hiếp mấy người một phen, sau đó để bọn họ trên biển cả thành thật một chút. Không ngờ tới mũ củ rồ ý đồ chân thật lại là muốn thu biên Vương Hạ Thất Võ Hải. Cái này tại sao có thể? Sẻn gỗ củ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là mũ củ rồ điên rồi, trước không nói Vương Hạ Thất Võ Hải thế lực thế nào. Ở tân thế giới bên trong, Vương Hạ Thất Võ Hải sở đại biểu chính là thế giới ba đại một trong những thế lực, là cùng hải quân, tứ hoàng chuyển thế chân vạc, lẫn nhau ngăn được. Vi diệu duy trì trên đại dương thế cục mà hiện tại Vương Hạ Thất Võ Hải cư nhiên bị hải quân thu biên. Hậu quả đem sẽ là như thế nào trước không nói, sau đó thế giới chính phủ phương diện sẽ phản ứng là như thế nào. Kế tiếp, đến khi tin tức này ở tân thế giới truyền ra phía sau, sợ rằng lại đem nên tới một lần siêu đại quy mô hải tặc bạo động gặp nhanh, lập tức đi cho ta đem mũ củ rổ kêu đến sẻn gỗ củ hét lớn.